Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chui vào. Ivan Tinh Sĩ, người không cần trước bất kỳ ai để lộ phần này khen thưởng nội dung cặn kẽ. Sự vụ chỗ bên này ta giao hẹn qua, sẽ không có người để lộ tin tức. Rời khỏi rồi sự vụ chỗ, Pharos Thứ Tinh Sĩ bên đưa Lê Ông rời khỏi. Vừa dùng tinh thần lực hướng Lê Ông giao phó nói. Lê Ông trong lòng run lên. Pharos Thứ Tinh Sĩ đã như thế dạng này nói. Như vậy cái hộp nhỏ bên trong vật phẩm tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Nhưng hắn cũng không có nghe nói qua thiên hương túy dịch thể. Hộ hồn dịch, tinh thần thăng hoa hoàn thuốc tên. Này cùng hắn đi đến Noe văn minh thời gian còn thiếu. Tiếp xúc đến tinh sĩ tin tức có hạn có quan hệ. Ta sẽ chú ý, thiên hương túy dịch thể, hộ hồn dịch, tinh thần thăng hoa hoàn thuốc có cái gì tác dụng? Lê Ông biết rõ hiện tại không hỏi. Rời đi nơi này sau lại tìm người hỏi. Khả năng sẽ có càng nhiều phiền phức. Hắn trực tiếp dùng tinh thần lực hỏi nói. Pharos Thứ Tinh Sĩ không có nghĩ đến Lê Ông có thể như vậy hỏi. Hắn ngây ngốc một chút mới nghĩ đến rồi Lê Ông tư liệu trên ghi chép. Không tự bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiên hương túy dịch thể, hộ hồn dịch là thể thuật hệ tinh sĩ tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên. Thêm lên tinh thần thăng hoa hoàn thuốc chính là tinh thần hệ tinh sĩ tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên. Người biết rõ một bộ này tài nguyên có bao nhiêu chân quý a? Pharos Thứ Tinh Sĩ dùng tinh thần lực vì Lê Ông giải thích nói. Lê Ông bị khiếp sợ. Hắn nghe nói qua tấn thăng tinh sư tài nguyên. Hắn nhưng là nhớ kỹ Đôn Tân tinh sĩ nói qua. Lão sư của hắn Hích Cốc tinh sư vị này 17 cấp tinh sư. Nắm giữ trong tay tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên. Chỉ có 3 phần mà thôi. Đôn Tân tinh sĩ cùng Costello tinh sĩ chính là cạnh tranh trong đó một phần. Đôn Tân tinh sĩ cùng Costello tinh sĩ ở giữa vì rồi bộ này tài nguyên. Cơ hồ là sống chết đối mặt. Bọn hắn hay là vì một bộ thể thuật hệ tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên. Mà Lê Ông trong tay một bộ này, lại là tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên. Càng thêm chân quý, Pharos Thứ Tinh Sĩ, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Lê Ông trịnh trọng cảm ơn nói, ta không biết ngươi vì Noe làm rồi cái gì dạng cống hiến. Nhưng ngươi có thể có được một bộ này tài nguyên nói rõ đây là ngươi nên được. Pharos Thứ Tinh Sĩ cười lấy nói rằng, Lê Ông ngồi lên rồi phản trọng lực xe bay, hướng về thành ngoài sân bay mà đi. Hắn cũng biết rõ rồi vì cái gì phần thưởng lần này nhất định phải hắn tự mình qua tới nhận lấy. Phần thưởng này đoán chừng rời khỏi rồi Noe nghị viện, liền sẽ bị người chằm chằm lên. Có là vì rồi trở thành tinh sư mà điên cuồng bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn sẽ vì một bộ này tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên làm ra bất luận cái gì việc. Nghĩ tới đây, Lê Ông tinh thần lực triển khai. Hắn cẩn thận cảm giác tình huống chung quanh. Nhưng hắn yên tâm là, hắn không có cảm giác đến có thăm dò cảm. Chỉ ít lúc này là an toàn. Đương nhiên, nếu quả thật có mạnh mẽ tồn tại qua đến đánh cướp hắn, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Hắn sớm đã đem cái hộp nhỏ thả tiến rồi tồn trữ không gian. Dũng sĩ số đằng không mà lên. Mặt đất cảnh sắc dần dần trở nên nhỏ. Rất nhanh liền tiến vào vũ trụ. Hắn thuận lấy tuyến đường an toàn hướng về không gian chạm trung chuyển mà đi. Tựa hồ là Pharos Thứ Tinh Sĩ thật nhường sự vụ chỗ bên kia giữ bí mật. Lại hoặc giả là hắn rời khỏi quá nhanh. Dù cho có người biết rõ cũng không có thời gian tới tìm hắn. Lại thêm lên Noe Star bên này nhưng không phải là có khả năng ra tay khu vực. Chỉ ít đến không gian chạm trung chuyển một đoạn này tinh vực bên trong. Các loại phi thuyền cơ hồ liền không có từng đứt đoạn. Thật sự là phiền phức. Có lấy A cấp quyền hạn. Dũng sĩ số lại là ưu tiên thông qua nhảy vọt điểm. Làm xuất hiện ở một chỗ khác nhảy vọt điểm lúc. Hắn nhẹ giọng tự nói nói. Lê Ông tự thân phiền phức có rất nhiều. Bộ này tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên mang đến cho hắn càng nhiều phiền phức. Đương nhiên, nhường hắn đem bộ này tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên từ bỏ, hắn cũng không bỏ được. Hắn thà rằng muốn này phiền phức. Hắn không biết Pharos thứ tinh sĩ bên kia có khả năng phong tỏa tin tức bao lâu. Hắn nhưng không phải là Pharos thứ tinh sĩ. Sau lưng có lấy Meredith tinh sư này cái núi dựa lớn. Hắn dạng này không có bối cảnh gì bậc cao tinh sĩ. Đạt được rồi bộ này tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột tài nguyên. Liền giống như là đạt được rồi củ khoai nóng bỏng tay loại. Còn là chiếu theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tốt nhất ở tin tức truyền ra đi trước. Chạy về Quiasta. Leon nhìn lấy cửa sổ mạn tàu ngoài hư không yên lặng nói rằng. Lần này thông qua nhảy vọt điểm. Hắn cũng không trở về Quiasta chỗ ở nhảy vọt điểm. Mà là tùy tiện lựa chọn rồi một cái nhảy vọt điểm. Dũng sĩ số bay đến rồi một chỗ hoang phế tinh cầu. Leon đem dũng sĩ số ẩn núp ở này bên trong tinh cầu. Một mình bay khỏi tinh cầu. Vũ trụ bên trong. Hắn đem phá không số lấy ra ngoài. Phá không số động cơ khởi động. Hướng về nhảy vọt điểm phương hướng vận chuyển. Leon đem cái bóng cùng Tom khai ra hết. Tom đứng ở hắn trên vai. Hắn lại từ tồn trữ không gian bên trong tìm tới rồi một chương thẻ thân phận. Đây là từ Sokira công nghiệp quân sự phái ra bậc cao tinh sĩ trên người tìm tới. Cấp 11 Furnace tinh sĩ. Vị này Furnace tinh sĩ thi thể bị chỗ hắn lý rồi. Mà không có đặc biệt chứng cớ tình huống dưới. Furnace tinh sĩ thân phận tin tức tiêu trừ là phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, bình thường bậc cao tinh sĩ cầm tới thân phận của người khác thẻ cũng không hề có tác dụng. Dù là đơn giản nhất xét duyệt cũng cần muốn bản nhân cùng thẻ thân phận đặc thù phù hợp hợp. Làm dùng thẻ thân phận giải quyết một chút tư nhân sự vụ lúc. Cần muốn thân thể cấp độ càng sâu nghiệm chứng. Leon không biết rõ có người hay không có khả năng phá giải cấp 5 văn minh thẻ thân phận. Dù sao dùng của hắn nhân mạch là không có cách gì tìm tới. Hắn sử dụng Furnace tinh sĩ thẻ thân phận. Cũng không có tính toán xử lý cái gì tư nhân sự vụ. Chỉ là muốn mượn dùng Furnace tinh sĩ thân phận hợp pháp thông qua nhảy vọt điểm. Hắn về sau muốn làm việc. Không thể có một tia chứng cứ chứng minh hắn thông qua được chỗ kia nhảy vọt điểm. Tom, đem ta khí tức ẩn núp bắt đầu. Leon đối trên vai Tom phân phó nói. Tom đối với ẩn tàng khí tức có thể nói là hết sức quen thuộc rồi. Nó thân thể nhẹ nhàng một động. Một đạo không có cách gì phát giác bình chướng liền đem Leon cùng Tom bọc trong đó. Leon đem thẻ thân phận ném cho rồi cái bóng. Cái bóng cầm lấy thẻ thân phận. Thẻ thân phận trên công khai tin tức bao quát rồi Furnace tinh sĩ ngoại hình. Này trong đó có lấy con ngươi. Vân tay chờ rất nhiều số liệu. Cái bóng nhìn lấy thẻ thân phận trên số liệu. Hắn thân thể cũng đang không ngừng biến hóa lấy. Một hồi về sau. Leon nhớ bên trong vị kia bị hắn giết chết bậc cao tinh sĩ Furnace tinh sĩ xuất hiện ở phá. Không số bên trong. Lúc này phía trước chính là nhảy vọt điểm rồi. Leon lách mình tiến vào rồi phá không số gác vật trong tủ. Cái bóng thao túng phá không số đi đến rồi nhảy vọt điểm. Nơi này có chút hẻo lánh. Nhảy vọt điểm chỉ có một cái. Nhảy vọt điểm an toàn thiết bị phát ra rồi một đạo quét hình sóng. Phá không số trong tình huống đều bị quét nhìn một lần. Bao quát cái bóng cùng thẻ thân phận tin tức. Bởi vì phi thuyền là loại nhỏ phi thuyền. Loại nhỏ phi thuyền ở cấp 5 văn minh chẳng khác gì là lâm thời phi thuyền. Cho nên đối loại nhỏ phi thuyền tin tức cũng không coi trọng. Nhảy vọt điểm thông qua được đối phá không số xét duyệt. Phá không số màn sáng trên biểu thị ra có thể chọn nhảy vọt điểm. Thân ở vào ngăn tủ bên trong Leon dài thở rồi một hơi. Tom ẩn núp năng lực còn là phi thường mạnh mẽ. Chỉ cần không bị quang học hệ thống trực tiếp phát hiện. Còn lại thủ đoạn căn bản không có cách gì phát hiện hắn. Mà thẻ thân phận cùng cái bóng biến hóa ngoại hình. Cũng không có bị nhảy vọt điểm phát hiện vấn đề. Phá không số tiến vào nhảy vọt điểm. Không gian chuyển đổi ở giữa. Đi đến rồi một chỗ khác vũ trụ. Nhìn lấy phá không số trên tinh đồ. Nơi này cách Đức An sao còn có 4 giờ hành trình. Khi tiến vào rồi bình thường vận chuyển sau. Leon liền từ ngăn tủ bên trong ra đến rồi. Hắn đem cái bóng thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. về sau việc không hề cần muốn cái bóng. Thậm chí tại ở vận chuyển đến sắp sửa đến Đức An sao lúc. Hắn đem phá không số cũng thu vào. Lê ông người mặc vệ thần cơ giáp. Toàn bộ màu đen sắc ngoài nhường hắn như là u linh loại. Ở vũ trụ bên trong nhanh phi hành. Phía trước chính là Đức An sao. Hắn thông qua mặt nạ trên địa đồ. Tìm ra ở vào Đức An sao ngoài vũ trụ sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Đây là cực kỳ khổng lồ vũ trụ căn cứ. Sâu Kira công nghiệp quân sự đi qua rất nhiều năm xây dựng. Khiến cho nơi này hoàn toàn trở thành rồi sâu Kira công nghiệp quân sự sở hữu tư nhân tinh cầu. Vì lẽ đó nói là sở hữu tư nhân tinh cầu. Là bởi vì sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ cùng tinh cầu cũng không có nhiều ít sai lệch. Nhìn ra đến, sâu Kira công nghiệp quân sự là có cực lớn dã tâm. Bọn hắn nghĩ đem này căn cứ xây thành một khỏa thuộc về sâu Kira công nghiệp quân sự chính mình tinh. Cầu, ở Noe văn minh, tinh cầu là không khả năng sở hữu tư nhân. Có lấy Skynet tạo thành hệ thống an toàn. Nghĩ muốn ở bên trong tinh cầu xây dựng sở hữu tư nhân vương quốc là không có cách gì làm đến. Cho nên ở vũ trụ bên trong xây dựng vũ trụ căn cứ. Chính là lựa chọn tốt nhất. Mà sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Chính là dùng xây dựng một khỏa tinh cầu kế hoạch đến tiến hành. Mặc dù sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ vẫn còn so sánh Đức An sao nhỏ một chút. Nhưng ở có thể dùng không gian trên. Có khả năng đã vượt qua rồi Đức An sao. Bởi vì vũ trụ căn cứ nội bộ đều là có thể sử dụng. Lê ông điều ra rồi Gregory tinh sĩ cho sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ địa đồ. Miếng bản đồ này trên ký hiệu rồi sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ lớn bộ phận khu vực. Vũ trụ căn cứ thật sự là quá lớn. Hắn là nghĩ len lén lẻn vào. Không nghĩ kinh động sâu Kira công nghiệp quân sự. Cho nên hắn không thể sử dụng tinh thần lực tra tìm. Hắn cần muốn định xuống mấy chỗ trọng điểm tìm tòi khu vực. Vũ trụ căn cứ chia làm khu sinh hoạt, công hán khu, quản lý khu, khu dạy học, nghiên cứu khu đợi một chút. Lê ông đem mục tiêu chủ yếu thả đăng quản lý khu cùng nghiên cứu khu. Hắn nhìn hướng vũ trụ căn cứ. Trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào chui vào. Toàn bộ vũ trụ căn cứ đều bị năng lượng vòng bảo hộ bao vây. Ở mặt ngoài càng là có lấy rất nhiều phi thuyền đang đi tuần. Nghĩ đến trước đó đã kích nhường bọn hắn cực kỳ cảnh giác. Vũ trụ căn cứ tứ phía bát phương là không có bất luận cái gì góc chết. Từ bất cứ phương hướng nào chỉ cần là dựa sát vũ trụ căn cứ đều sẽ lập tức bị vũ trụ căn cứ hệ thống an toàn chỗ phát giác. Lê ông tinh thần lực từ tồn trữ không gian bên trong quét qua. Co vào phi thuyền bị hắn lấy ra ngoài. Hắn mở ra rồi co vào phi thuyền ẩn núp công năng. Co vào phi thuyền, hướng về vũ trụ căn cứ bay đi. Mục tiêu chính là nghiên cứu khu. Nhiều sóng ngắn quét hình từ co vào phi thuyền, trên quét qua. Đều không có phát hiện co vào phi thuyền tồn tại. Lê ông khí tức càng là ở tom ẩn núp dưới. Không có chút nào để lộ. Lê ông nhưng không có xem thường sâu Kira công nghiệp quân sự ý nghĩ. Dù là hắn có lấy vệ thần cơ giáp. Hắn cũng không có tự mình cảm giác chính mình là vô địch. Lần này hắn qua tới mục đích lớn nhất là thu được linh năng tinh. Đây là hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Có lẽ hắn có thể khi lấy được nghĩ muốn đồ vật sau. Thuận tay giải quyết hết sâu Kira công nghiệp quân sự cao tầng. Ngược lại là có chút ít khả năng. Co vào phi thuyền, đi đến rồi vũ trụ căn cứ nghiên cứu khu. Hắn bị làm khó rồi. Nghiên cứu khu cửa vào cần muốn quyền hạn mới có khả năng tiến vào. Dù là hắn dùng tinh thần lực xâm lấn, cũng không có cách gì từ nội bộ mở ra cửa vào. Lê ông nắm chắc trình độ khoa học kỹ thuật, còn ngừng ở cấp 3 văn minh đến cấp 4 văn minh ở giữa. Đối với cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật hắn không có cách gì làm đến phá giải. Không có cách nào, hắn chỉ có thể ở cửa vào chỗ chờ đợi. Cũng không có nhường hắn đợi bao lâu. Liền có người mặc nghiên cứu phục tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bay tới. Cửa vào mở ra sau tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tiến vào. Lê ông không có mượn cái này cơ hội cùng một chỗ tiến vào. này nhưng là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dù là co vào phi thuyền, ẩn núp năng lực lại thế nào dũng mãnh, cũng sẽ đang di động bên trong bị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khoảng cách gần phát hiện. Hắn cũng không tin tưởng chỗ này nghiên cứu khu không có cái khác người ra vào. Tất cả đều là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lại qua rồi một đoạn thời gian, mấy tên tinh thần hệ cấp thấp tinh sĩ nghiên cứu viên đẩy một cái xe bay qua tới rồi. Bọn hắn mở ra rồi cửa vào. Lê ông lần này trước giờ liền đi theo mấy tên tinh thần hệ cấp thấp tinh sĩ sau lưng. Tinh thần hệ cấp thấp tinh sĩ tinh thần lực căn bản không có cách gì phát hiện co vào phi thuyền tồn tại, vừa tiến vào cửa vào. Vào mắt chính là một loạt võ trang hình máy móc chiến sĩ. Bọn chúng cầm trong tay hạng nặng đơn binh vũ khí. Đoán chừng nếu là có người nghĩ muốn xông vào nơi này, liền sẽ nhận đến những này võ trang hình máy móc chiến sĩ công kích mãnh liệt. Có lẽ nơi này vũ khí không có cách gì giết chết bậc cao tinh sĩ, nhưng thông qua bao trùm thức công kích trong thời gian ngắn ảnh hưởng bậc cao tinh sĩ tốc độ còn có thể làm đến. Này đạo hệ thống an toàn đối Lê ông không có hiệu quả. Võ trang hình máy móc chiến đấu vô luận là quang học còn là quét hình cũng không thể phát hiện Lê ông tồn tại. Thông qua được thứ một cửa ải sau, Lê ông tiến vào nghiên cứu khu sảnh lớn. Nơi này có một chút nghiên cứu viên đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Lê ông nghĩ muốn tiếp tục tiến vào, lại gặp phải phiền toái. Sảnh lớn hướng trong tất cả đường giao thông đều cần tương ứng quyền hạn mới có khả năng mở ra. Nếu như một mực đi theo nghiên cứu viên thông qua những môn hộ này, hắn ở chỗ này lãng phí thời gian cũng quá nhiều. Vũ trụ căn cứ cần muốn tìm tòi khu vực rất lớn. Hắn không thể dùng dạng này tốc độ tìm tòi. Lê ông khống chế co vào phi thuyền, bay đến rồi một cái giám sát thỏ đầu bên cạnh. Hắn tinh thần lực nhô ra, thuận lấy giám sát thỏ đầu tuyến đường hướng về nội bộ kéo dài. Cái này quan trọng, giám sát thỏ đầu đều sẽ không áp dụng vô tuyến tín hiệu phương thức. Bởi vì vô tuyến tín hiệu phi thường dễ dàng nhận đến có tính nhắm vào thiết bị ảnh hưởng. Cho nên hắn tinh thần lực thuận lấy giám sát thỏ đầu tuyến đường. Một mực kéo dài đến rồi nghiên cứu khu hệ thống an toàn chỗ ở. Lê ông đem một cái tay duỗi ra co vào phi thuyền. Nếu như có người nhìn hướng phương hướng này, sẽ thấy trống rỗng xuất hiện rồi một cái tay. Cái tay này ấn ở rồi giám sát thỏ đầu trên. Sau đó một đạo ánh điện thuận lấy giám sát thỏ đầu tuyến đường. Lấy cực nhanh tốc độ đạt tới rồi hệ thống an toàn chỗ. Lê ông đây cũng là không có cách nào. Hắn ở khoa học kỹ thuật trên không làm sao hơn nơi này cấp 5 văn minh hệ thống an toàn. Nhưng hắn tia chớp quy tắc lại là khoa học kỹ thuật khắc tinh. Những kia tiên tiến đến có thể chống cự các loại viễn trình tin tức công kích thiết bị. Ở tia chớp quy tắc năng lượng công kích xuống, trong nháy mắt liền đình chỉ rồi công tác. Toàn bộ nghiên cứu khu là sử dụng cùng một cái hệ thống an toàn. Hệ thống an toàn sụp đổ, nhường nghiên cứu khu tất cả công trình đều mất đi rồi an toàn phòng hộ. Những kia cần muốn quyền hạn mới có thể mở ra đường giao thông, lúc này từng cái một tự động mở ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.